Vô thượng sát thần, chương 1374, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên thần phong đỉnh, chiến thần điện chủ bên trong đại sảnh, một đạo kim sắc lôi điện như ẩn như hiện, uy thế đáng sợ quét sạch bên trong cả tòa đại sảnh. Tại sao ta cảm giác phong ấn bên trong thiên lao số 1 bị phá vỡ? Kim sắc lôi điện rung động không thôi, một đạo từ tính rất có thanh âm từ trong lôi điện truyền ra. Nhìn kỹ sẽ phát hiện kim sắc lôi điện lộ ra một khuôn mặt mơ hồ tựa như một người tắm rửa ở trong đó. Bên trong thân ảnh kim sắc lôi điện không phải ai khác chính là đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện. Hẳn là sẽ không, phong ấn kia trừ phi chiến thần cao giai xuất thủ, bằng không tuyệt không có khả năng phá vỡ, coi như phá vỡ, bản tôn cũng có thể cảm ứng được kịp thời nhắc nhở ta mới đúng. Đệ nhất phân thân nghĩ thầm. Bất quá loại cảm giác này rất kỳ lạ, chỉ là không dám xác định mà thôi, hơn nữa thời khắc mấu chốt nhất hắn cũng đang bế quan, không thể tùy tiện rời đi nơi này. Vì đề phòng vạn nhất vẫn là để người đi nhìn xem, thông chi đại trưởng lão một cái. Đệ nhất phân thân cũng là một người cẩn thận, thà tin là có, không thể tin là không. Càng nghĩ, hắn vẫn là truyền âm gọi kim giáp lão giả nhị trưởng lão. Lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến một đạo thanh âm. Bái kiến điện chủ, không biết điện chủ đại nhân tìm thuộc hạ đến có chuyện gì? Ngươi nhanh chóng đi thiên lao xem xét hỏi đại trưởng lão phải chăng có dị thường gì xảy ra không, nếu có trước tiên thông chi bản điện chủ. Thanh âm đệ nhất phân thân uy nghiêm vang lên, ngữ khí không cần phản kháng. Vâng, điện chủ, nhị trưởng lão cung kính bái, sau đó quay người tiến về vị trí thiên lao. Trên đường, trong lòng nhị trưởng lão một mực buồn bực thiên lao nhiều năm như vậy đều không có dị thường gì, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện sự tình đâu. Tiểu tử kia cũng đã chết, cho dù có vấn đề, khẳng định cũng không phải hắn chơi đùa. Nhị trưởng lão nghĩ thầm, bất chi bất giác nhị trưởng lão đi tới cửa ra vào thiên lao, dò xét bốn phía một cái, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Nhị trưởng lão, ngài làm sao tới? Thủ vệ nhìn thấy nhị trưởng lão cung kính nói. Điện chủ đại nhân để cho ta tới thiên lao xem xét một cái, các ngươi ở nơi này phòng thủ gần nhất có cái gì đặc thù phát sinh hay không? Nhị trưởng lão hỏi, hồi bẩm nhị trưởng lão, không có. Trong đó một người thủ vệ lắc đầu nói, nhưng mà một người khác lại nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói. Nhị trưởng lão, ngay buổi sáng hôm nay có thuộc hạ tuần tra bên trong nghe được một chút tiếng đánh nhau. Hôm nay là thông lệ kiểm tra nhà tù, nhất định là hồn thú trong thiên lao lại treo lên, dạng sự tình này trước kia thường xuyên phát sinh. Trước đó thủ vệ kia nói ra, nói như vậy cũng đúng, bất quá hôm nay động tĩnh đánh nhau hơi có chút lớn. Một thủ vệ khác gật đầu nói, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Các ngươi hảo hảo phòng thủ ta đi vào tìm đại trưởng lão nhìn xem. Nhị trưởng lão cau mày một cái, trong lòng hắn cũng hoài nghi. Nhìn đến điện chủ để cho ta tới nhìn xem cũng không phải là không có lý. Nhị trưởng lão đối với thiên lao cũng hết sức quen thuộc, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu thiên lao, không đợi hắn mở miệng, thanh âm đại trưởng lão vang lên. Nhị trưởng lão, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy nhị trưởng lão, đáy mắt đại trưởng lão lóe qua một vòng lãnh quang, một màn này nhị trưởng lão không nhìn thấy, con ngươi hắn thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía, muốn xem ra khác biệt nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt khác, thiên lao cùng bình thường không có cái gì, bất quá trong lòng hắn có chút bất an. Nhị trưởng lão, đại trưởng lão lại hỏi, trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt. Đại trưởng lão ta liền cố ý đến dạo chơi, thuận tiện hỏi một chút lần trước tiểu tử kia chết hay chưa? Nhị trưởng lão cười cười nói, ta tiểu tử kia chịu không được tiến đến không nổi ba ngày liền bị hung thú giết chết. Đại trưởng lão lơ đễnh nói, lần này phát ra sát ý càng đậm. Bị tiêu phàm xóa đi ý thức, phàm là người muốn tiêu phàm chết, đại trưởng lão đều sẽ lập tức diệt trừ, có thể ẩn nhẫn một cái đã là thập phần không tồi. Nhị trưởng lão cảm nhận được sát ý trên người đại trưởng lão, trong lòng hơi kinh hãi, đại trưởng lão muốn giết mình. Thật sâu nhìn đại trưởng lão một cái, nhị trưởng lão phát hiện đại trưởng lão cùng ngày xưa có chút khác biệt, con mắt không có bất kỳ tình cảm gì. Nếu đã chết vậy ta liền cáo từ, lần sau lại đến tìm đại trưởng lão uống rượu. Nhị trưởng lão cũng sống mấy trăm năm, tâm trí coi như kiên định, mặt ngoài vẫn như cũ hiện lên nụ cười. Dứt lời, cũng không đợi đại trưởng lão phản ứng, nhị trưởng lão quay người liền hướng bên ngoài đi đến. Vừa vặn lão hủ cũng không trò chuyện, nhị trưởng lão làm sao hiện tại không bồi ta uống vài chén. Đại trưởng lão nơi nào sẽ để nhị trưởng lão rời đi, trong nháy mắt ngăn nhị trưởng lão lại. Đại trưởng lão ta bây giờ còn có chút chuyện, nếu không chờ ta đem sự tình xử lý xong lại đến. Nhị trưởng lão giật mình, hiện tại hắn đã hoàn toàn khẳng định thiên lao khẳng định xảy ra vấn đề, hôm nay đại trưởng lão biểu hiện cũng quá quỷ dị. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi thiên lao, đem sự tình nơi này bẩm báo điện chủ. Sự tình gì còn có gì quan trọng hơn uống rượu, Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ phía sau nhị trưởng lão truyền đến. Nhị trưởng lão bỗng nhiên run một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói. Ngươi thế nào, không chết? Bái kiến chủ nhân, đại trưởng lão lại cung kính thi lễ. Chủ nhân, nhị trưởng lão hoàn toàn mắt trợn tròn, Tiêu Phàm không phải là bị phong ấn à, làm sao còn sống? Đại trưởng lão lại còn gọi hắn là chủ nhân. Sau đó, nhị trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, ngươi dám phản bội chiến thần điện, phản bội điện chủ, ngươi có biết hậu quả không? Ta không biết phản bội chiến thần điện có hậu quả gì, ta chỉ biết rõ hậu quả phản bội chủ nhân. Đại trưởng lão lắc đầu, ai nói đại trưởng lão phản bội chiến thần điện? Tiêu Phàm cười ha ha nói, đại trưởng lão thấy thế đột nhiên đi đến một bên, hai tay kết ấn, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo quang môn. Nhị trưởng lão, đi vào đi, Tiêu Phàm thủ thế mời. Hừ, các ngươi có biết là điện chủ đại nhân bảo ta tới dò xét, nếu như ta không thể quay về, điện chủ nhất định sẽ lần nữa phái người đến. Đến thời điểm đó, các ngươi đều đi không nổi. Nhị trưởng lão đề phòng nhìn hai người, cười lạnh nói. Đại trưởng lão, ngươi cũng đừng quên nơi này dù là cường giả chiến thần cảnh cũng không thể xé mở hư không để đào tẩu. Ta cũng không phải không cho ngươi trở về, ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ trở về. Tiêu Phàm cười nói, đưa tay vung lên, huyết ma lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, Tiêu Phàm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước không được long lân kim giáp trên người nó, hiện tại lại cho ngươi một cơ hội. Đa tạ thiếu chủ, huyết ma vô cùng kích động nhìn long lân kim giáp chiếu lấp lánh trên người nhị trưởng lão. Sắc mặt nhị trưởng lão hoàn toàn thay đổi, lách mình liền chuẩn bị vòng qua đại trưởng lão chạy trốn, đáng tiếc thực lực hắn cùng đại trưởng lão vẫn có chút chênh lệch. Huống chi huyết ma cũng đi rất nhanh, một cái bàn tay to lớn đem nhị trưởng lão đánh vào trong quang môn, huyết ma không chút do dự xông vào. Tiêu Phàm phất tay, long mãng cùng chọc thiên hồng xuất hiện ở bên người, trầm giọng nói. Các ngươi đi giúp huyết ma tốc chiến tốc thắng. Được, long mãng cùng chọc thiên hồng cũng không chút do dự tiến vào bên trong thiên lao. Nếu như còn có người tiến đến, đem bọn hắn ném vào bên trong thiên lao. Tiêu Phàm trực tiếp ra lệnh cho đại trưởng lão, trong lòng hắn thầm nhủ một câu. Nguyên bản ta còn không có tự tin kéo dài 3 ngày, bất quá có nhị trưởng lão vậy thì khác rồi. Lục đạo, cách chương.